Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 12, canh 1. Diệp Thiều Hoa quy tắc cho tới bây giờ liền là như thế này. Nàng trải qua thế giới nhiều lắm. Bị nàng đuổi đi hợp tác giả còn có thủ hạ không biết có bao nhiêu. Sở Vân đứng ở bên người nàng. Nghe được của nàng những lời này, tổng cảm thấy loại này xử lý phương thức rất quen thuộc. Trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, tựa hồ có cái gì đoạn ngắn hiện lên. Xà thần kinh đao, hắn sắc mặt không có biến hóa, chính là thật sâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Khóe môi hơi hơi mân khởi, không biết chính mình vì cái gì hội đột nhiên lâm vào loại này cùng loại đối với vô hạn luân hồi. Nhưng hắn lại rất rõ ràng nhớ rõ hắn trải qua quá vài cái thế giới không có cái kia đoạn ngắn. Sở Vân lần đầu tiên cảm thấy hắn đột nhiên lâm vào luân hồi chuyện này không phải đơn giản như vậy. Hắn trên mặt biểu tình biến hóa trên thực tế vẫn là rất lớn. Chính là hiện tại không ai chú ý hắn, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Diệp Thiều Hoa trên mặt. Hơn nữa này 200-300 cái mặc thổ áo tang phục nhân. Bọn họ vốn là một cái trí tuệ bộ lạc, trời sinh đầu óc thông minh, nhưng thể lực giá trị không cao, cho nên bị lang bộ là công kích không chỗ nhưng đi. Cũng may gặp được thần nam hảo tâm thu lưu, trải qua thần nam đề điểm, bọn họ tìm được rồi một loại kêu ma thực vật, làm thành thô vải bố, làm cho băng nguyên bộ lạc nhân còn có chính mình bộ lạc nhân mặc vào vải bố quần áo. Này làm cho bọn họ thập phần kiêu ngạo. Khinh thường băng nguyên bộ lạc phía trước này người già yếu đầu óc ngu dốt nhân. Nhưng thực tế thượng, băng nguyên bộ lạc chiếm rất lớn, có rất nghiêm khắc hóa quản lý, còn có thể kiến tạo chính mình chưa từng có gặp qua nhà gỗ. Huống chi, Sở Vân cùng hồi bọn họ biểu hiện ra ngoài vũ lực giá trị quá cường đại. Trí tuệ bộ lạc nhân thật vất vả có thể đi vào như vậy giấc mộng chung bộ lạc. Ai hội tưởng phải rời khỏi. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa hé ra khẩu liền như vậy vô tình. Đằng đằng, trí tuệ bộ lạc nguyên tộc trưởng lập mã đứng ra. Sắc mặt đại biến, há mồm muốn tranh cãi cái gì. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa căn bản không xem bọn hắn. Mà hồi nhanh cười một tiếng. Cùng những người khác đốc xúc những người này thu thập chính mình gì đó rời đi bộ lạc. Người xác định, Sở Âm không có phẫn nộ. Chính là dùng một loại kỳ quái biểu tình nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ngươi cũng biết chúng ta trong tay có rất nhiều này nọ. Đương nhiên cùng tiễn các ngươi không sợ, nhưng còn có so với hỏa càng đáng sợ súng ống. Ta nói này đó các ngươi không biết, nhưng này đó vải bố. Tương lai còn có rất nhiều ngay cả nhất đảng thành đều không có gì đó, Diệp Thiều Hoa. Không hề nghĩ ngợi. Không có hứng thú, người yếu nghĩ đến gần dựa vào vài người có thể bảo hộ toàn bộ bộ lạc. Gặp gỡ nhất đảng thành nhân, các ngươi làm theo vô dụng, thần nam kiến tạo ra nhà xưởng còn ở nơi này. Sở Âm không phải đặc biệt tưởng nhớ phải rời khỏi, khả thần nam hội giúp các ngươi hiện tại đổi ý còn kịp nhưng mà trả lời của nàng là hồi một tiếng lãnh chào. Thần nam thân là hiện đại nhân. Vốn liền thập phần xem thường này đó ngay cả văn minh đều không có phát triển đi ra người nguyên. Thủy dân, căn bản không có nghĩ đến hắn biểu hiện ra ngoài nhiều như vậy một mặt. Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn có thể đuổi hắn rời đi. Hắn tuy rằng thực luyến tiếc nơi này chính mình một chút bố trí đi ra gì đó. Nhưng hắn càng chịu được không đến thế nhưng bị một cái người nguyên thủy khinh thường. Không phải là rời đi nơi này Đông Sơn tái khởi sao? Dựa vào hắn hiện đại ý nghĩ, trong đầu trang một đống phát minh kiến thiết, tùy tiện lấy ra nữa giống nhau đều là viễn siêu thế giới này trình độ. Vốn đang muốn mang này đàn người nguyên thủy làm giàu. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng khinh thường hắn, nếu là bọn hắn biết chính mình khinh thường là đến từ mấy ngàn năm sau văn minh xã hội nhân. Không biết còn có thể hay không nghĩ như vậy, thần nam khóe miệng hiện ra một tia khinh miệt cười, sau đó xoay người, triệu tập điêu đám kia nhân, đem trong bộ lạc sở hữu nhà gỗ tất cả đều tạp điệu. sẽ không lưu cho Diệp Thiều Hoa bọn họ chiếm tiện nghi. Còn có hắn làm cho người ta kiến tạo một cái đại hình vải bố nhà xưởng. Cũng dẫn theo nhân đem bên trong gì đó có thể mang đi liền bàn đi. Không thể mang đi liền trực tiếp tạp. Hắn nguyên vốn không có lo lắng nhiều lắm. Nghĩ còn muốn đem chế tác vải bố biện pháp nói cho Sở Vân cùng Diệp Thiều Hoa. Hiện tại nhìn đến Sở Vân hai người lấy bộ dáng, khí không đánh vừa ra tới, một câu cũng không có nói, mang theo một đống nhân suốt đêm ly khai bộ lạc, điều những người này nguyên vốn cũng là băng nguyên bộ lạc chiến sĩ. Cùng hồi những người đó thường xuyên cùng nhau săn bắn, lúc này bị Sở Vân Diệp Thiều Hoa còn có bộ lạc tộc trưởng đuổi ra đi. Bọn họ đáy lòng đa đa thiểu thiểu còn có chút không tha. Nhưng hắn nhưng không có hối hận, chính là trước khi đi tìm hồi những người này cáo biệt. Hối, các ngươi không nên nghe Vân Đại Nhân bọn họ mà nói. Đem Thần Đại Nhân đuổi đi, ngươi có biết chúng ta thân thể đạt tới ngũ cấp chiến sĩ về sau liền không bao giờ nữa có thể tinh. Tiến, Thần Đại Nhân nơi đó có tăng lên biện pháp, cút đi, hồi hộc ra cắn ở miệng thảo. Lạnh lùng nói. Chúng ta sẽ không khoảng cách các ngươi quá xa, như quá về sau có chuyện gì. Các ngươi liền tới tìm chúng ta đi, điều những người này nhìn lạnh lùng hồi bọn họ. Cuối cùng vẫn là đi theo Trần Nam bọn họ ly khai. Bọn họ sau lưng, hồi những người này nhìn này chiến sĩ rời đi bóng dáng. Không cần phải nói, hồi nhìn chằm chằm cuối cùng một người ly khai. Mới trở lại Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân nơi đó phục mệnh. Đi rồi đại khái có 300 nhiều người, trong bộ lạc lập tức không đứng lên, phía trước Thần Nam bọn họ tạo nhà gỗ tất cả đều bị tạp. Thoạt nhìn thập phần lạnh lùng rách nát, gần một giờ không đến thời gian, vốn có chút phồn hoa bộ lạc liền biến thành như vậy. Những người đó thật sự là đáng giận, giữ đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người, mãn nhãn lệ khí. Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân đối này vải bố cũng không là thực để ý. Hai người ở thấp giọng thảo luận trên đường gặp được một ít thực vật. Có chút nàng mang đã trở lại, có chút nàng chuẩn bị làm cho hồi mang một ít người đi lộng trở về. Tộc trưởng cũng trầm mặc một chút, Thần Nam không chỉ có đi rồi, còn mang đi bọn họ tạo ra sở hữu vải bố. Nguyên bản cái kia nhà xưởng cũng bị hủy cái hy ba lạn. Bọn họ đi rồi, tộc trưởng làm cho trong tộc còn lại người đi sửa sang lại một chút. Tộc trưởng, Vân Đại Nhân, bọn họ đem sở có đông tây đô mang đi, không có lưu lại giống nhau, nghe thế câu. Tộc trưởng trên mặt thực tự nhiên hiện lên thất vọng sắc. Bất quá rất nhanh liền biến mất, hắn một lần nữa thu thập một chút trên mặt thần sắc. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân bọn họ. Trầm trọng nói. Có chuyện ta còn là muốn nói cho các ngươi. Trên thực tế Thần Nam đội ngũ lý có một người tiền hai ngày đột phá đến lục cấp chiến sĩ. Ngày hôm qua đi làm nhiệm vụ. Đằng đằng, các ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc. Ngoặc kép, hết chương.